12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 30, vòng đấu loại 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 giờ sáng hôm sau, Song Ngư hốt hoảng, chết rồi, mọi người mau bay nhanh lên nếu không sẽ không còn xe đâu. Xử nữ cũng không khác gì Song Ngư, mọi người đã dậy muộn rồi còn chậm chạp như vậy, nếu không còn xe chúng ta sẽ phải tự di chuyển đấy. Tình huống bây giờ là các sao đang vội vàng phi như điên ra ngoài cổng trường, họ đều nghĩ. Cái trường này rộng đến đáng sợ, cổng trường Magic 7:01, cô Lý Lan vừa thấy các sao đến thì hét toáng lên luôn, muộn một. Rồi đó mấy cái đứa này, hết xe rồi giờ chúng bay định đến trường Uôn kiểu gì đây? Ao, vì trường Uôn nhiều điểm hơn trường Magic, bỗng nhiên từ đâu đó xuất hiện cả đám học viên của các trường top 10 lọt vào vòng trong, bọn họ thương cảm có, chế nhạo có. Vì lớp S trường Magic không có xe, Nhan Hồng Hoa, Trần Nhược và Giả Tâm Ly, Dương Ca. Sư ca, Thất Điện Hạ có thể đi cùng với chúng em đó. Mắt sáng long lanh, Cự Giải thắc mắc, Bạch Dương và Sư Tử thì tôi biết, nhưng Thất Điện Hạ là ai trong số mấy anh này vậy? Chỉ vào 4 sao nam còn lại, mà kết giật mình, Bạch Dương vội giải vây, ha ha ha, cảm ơn lòng tốt của các cô nhưng chúng tôi. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, sẽ không vì lợi ích cá nhân mà bỏ rơi bạn bè, hơn nữa. Khoác vai Song Tử, vợ chưa cưới của tôi không cho tôi đi. Song Tử đỏ mặt, các sao cười tô toét, còn mấy ả kia thì tức điên lên, bỏ đi trong giận dữ. Cô Lý Lan, vậy bây giờ chúng bay tính sao đây? Thiên Bình đang soi gương nói, em thật rất ghét đi tàu bay, vì vừa chật chội nóng bức lại không sạch sẽ. Cả đám học viên quay lại nhìn lớp S trường Magic bằng ánh mắt hình. Viên đạn, học viên A cười chế nhạo, thế các người định bay kiểu gì đến đó hả? Học viên B cười như điên, cho dù các người có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể đến đó mà không có tàu bay đâu. Học viên C, đúng là lũ tự kiêu mà. Cả đám học viên đông như kiến cười suýt rớt hàm. Song Tử khinh bỉ nói, các người nghĩ chúng tôi không thể đến đó được sao? Nhưng có khi chúng tôi sẽ đến trước các người đấy. Học sinh D thách thức, tôi sẽ chống mắt lên xem các người đến trước chúng tôi kiểu gì. Xong cái đám ấy lại phá lên cười, các thầy cô cũng không tin là các sao có thể đến trường Uôn cách đây 7 thành phố khác của đất nước này bằng cách nào nếu không có tàu bay. Các sao trụng lại với nhau bàn, kế sách đánh giặc, ý nhầm bàn xem ai là người triệu hồi, phương tiện vận chuyển, Thiên Ít đe dọa, vậy bây giờ ai có linh thú biết bay thì hãy khai báo thành thật đi. Và Kim Ngưu, Song Tử, Song Ngư, Ma Kết lập tức giơ tay xin hàng. Cự Giải cười nham hiểm, vậy thì 4 người tù xì với nhau xem ai thắng phải chở mọi người đi nha. Các sao khác, trừ 4 con người, ý gật đầu tán thành, đúng nên như vậy á, Song Tử cau mày, mình chưa thấy ai mang linh thú ra để vận chuyển kiểu này bao giờ. Các sao khác, trừ 4 người kia, đồng thanh, bất đắc dĩ mà, hơn nữa mình có thì mình không ngại gì mà. Bung lụa, thế là Song Ngư, Song Tử, Kim Ngưu, Ma Kết đành phải tù xì và kết quả là... Song Ngư thắng, Song Ngư thở dài, hai, mọi lần tù xì mình vẫn thua nhiều hơn thắng, thế mà lần này một phát thắng luôn mới sợ chứ. Các sao nữ cười, vậy cậu mau triệu hồi linh thú đi. Mắt sáng rực, Song Ngư bất đắc dĩ phải theo, chờ mình một lát. Các sao chăm chú nhìn Song Ngư, còn đám học sinh kia thì đã lên tàu bay và đi được một quãng dài rồi, còn cô Lý Lan cũng đi tàu bay, bọn nhóc này bảo cô không cần phải lo cho chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song Ngư thổi một đoạn nhạc, lập tức có trận gió lớn ập đến và một con hạc to bằng một nửa cái trường Magic này xuất hiện đáp xuống đất. Ao, con linh thú này chắc phải hơn cả máy bay khổng lồ ý nhỉ. Con hạc này có bộ lông màu xanh lá nhạt, mềm mại. Mỏ sắc và cổ rất dài, sải cánh của nó to và rộng, có thể bay trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Kim Ngưu ồ lên, oa, nó thật là đẹp. Thiên Bình cười, soi gương, nhưng không bằng mình. Các sao khác bó tay. Song Ngư cười, vuốt lông linh thú của mình, ngươi đưa ta và các bạn của ta tới trường Uôn được không, Thủy Hạc Mộc Thần. Thủy Hạc Mộc Thần đáp, dạ vậy chủ nhân mau nhanh lên, tôi còn phải sửa soạn để đi chơi với bạn trai nữa đó. Ao, ngay cả con hạc cũng có bạn trai, ta hờn mà. Các sao khác nghĩ, con hạc này không giống Song Ngư, Ngư nhi một chút nào. Song Ngư cười hiền, vậy chúng ta lên lưng ngươi nha. Thủy Hạc Mộc Thần nhìn các sao, có thể lên, nhưng phải bỏ giày ra nếu không lông tôi sẽ bị bẩn. Các sao khác, trừ người nào đó, nó giống ai đấy nhỉ? Và họ lên lưng của Thủy Hạc Mộc Thần, quả nhiên là linh thú siêu cấp, có khác, tốc độ của nó thật phi thường, chả mấy chốc đã đuổi kịp cái đám kia. Học viên A há hốc mồm, oái nhìn kia, chỉ vào Thủy Hạc Mộc Thần đang chờ các sao. Học viên B không tin vào mắt mình, không phải chứ, ta tưởng chúng chỉ là lũ hoèn, làm gì có linh thú siêu cấp như vậy được. Ao, linh thú siêu cấp sẽ có một viên ngọc quý trên đầu rất dễ nhận ra. Một số học viên nữ, không thực ra là tất cả, reo lên ôi. Các anh ý không chỉ đẹp trai mà còn mạnh nữa, muốn được làm bạn gái của họ quá đi à. Các học viên nam, ôi. Các mỹ nữ đó không chỉ xinh gái mà còn tài giỏi nữa, giá như cưới được họ thì tốt biết mấy. Tất cả các học viên và các thầy cô, ngay cả bác lái tàu cũng bất ngờ không tưởng được Nhan Hồng Hoa và năm đứa con gái khác cũng kinh ngạc vô cùng. Ồ, các bạn hỏi tại sao lại là năm ư, bởi vì phe phản diện thường sẽ lập thành một nhóm vậy á, quen nhau cũng nhanh ghê nhỉ. Cô Lý Lan xoa xoa thái dương, bọn nhóc này lúc nào cũng bá đạo như vậy mà thôi kệ đi, tuổi trẻ sung sức cứ để bọn nó quậy thoải mái vậy. Phía sáu chàng trai kia, Phi Bình cười nhìn ra ngoài cửa sổ, họ chơi lầy thật đấy. Sử Hoàng đăm chiêu, lớp S trường Magic không phải dạng vừa, nếu muốn cướp những cô gái nhỏ đấy chắc chúng ta phải có kế sách cụ thể mới được. Cả đám con trai đồng thanh chuẩn không cần phải chỉnh. Phía các sao, cả đám đang cười ngặt nghẽo, trừ một số thành phần. Nhân Mã cười chảy nước mắt, ha ha ha, nhìn đám kia mặt thộn mắc cười chưa kia, Cự Giải la lên, Phi hết tốc lực đi anh em. Kim Ngưu giải thích cái bản tính yêu tốc độ không bao giờ sửa được ý mà mọi người. Thiên Yết cười, em giống anh đấy. Cuồng ngốc, Cự Giải cười với Thiên Yết, chúng ta đúng là hợp nhau nhỉ. Thiên Yết, ừ không có gì phải bàn cãi cả. Các sao khác nghĩ, đúng là cặp đôi trời sinh, sân trường uôn, song ngư cảm ơn ngươi Thủy Hạc Mộc Thần, giờ ngươi có thể đi chơi với bạn trai của ngươi rồi đó. Thủy Hạc Mộc Thần, chủ nhân khách sáo rồi, đó là việc tôi nên làm. Nếu có gì cần tôi giúp chủ nhân hãy gọi cho tôi luôn sẵn sàng nghe lệnh. Song ngư cười, ừ Thủy Hạc Mộc Thần bay đi, các sao bắt đầu. Chiến dịch, xem xét ngôi trường này. Thiên Bình oa, ngôi trường này chắc chắn cũng phải ngang ngửa với trường Magic chứ không phải dạng vừa. Song từ dò xét phải nói là cái gì cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả quán bar quán net cũng có luôn, hay thiệt. Kim Ngưu hỏi, ơ, đám kia vẫn chưa đến à? Sư Tử giải thích, họ đi bằng tàu bay, chúng ta đi bằng linh thú siêu cấp, hoàn toàn ở một đẳng cấp khác, sao mà bì được. Các sao khác gật đầu chuẩn như Lê Duẩn. Sử Nữ nhìn đồng hồ, giờ mới có 7:15, theo lịch trình thì 7:30. Họ mới tới được đây nên trong vòng 15, này mọi người có thể thoải mái phá phách, phá nát cái trường này luôn cũng được. Lớp trưởng Market thông báo và chỉ với 15, thôi các sao đã quậy phá được 2-3 ngôi trường này, làm cho các bảo vệ, làm cho những học viên cấp thấp ở lại trong trường phải khiếp sợ tột độ. Họ đi đến đâu cây cối chết rụi, gà bay chó chạy. Ngay cả người cũng phải chạy để lánh nạn, có vài tòa nhà cao tầng nhẹ thì chóc sơn, nứt nẻ. Nặng thì sụp đổ hoàn toàn. Khi đám học viên kia và các thầy cô đến nơi thì há hốc mồm không tin được. Cô Lý Lan đang chắp tay lại bọn giặc cỏ lớp S này, thôi. Các em cho cô xin đi, phá vừa thôi. Đây là trường Uôn chứ không phải là trường Magic đâu, nên về nhà rồi muốn phá cái gì thì phá nhá. Có 12 đứa chúng bay thôi mà cô cũng bị kỷ luật đây này. Bảo Bình cười, chúng em có phá gì lắm đâu, cô chỉ là cho nổ 1-2 ngôi trường này thôi mà. Các sao đồng thanh, đúng đó, cô làm gì nhiều đâu cô. Cô Lý Lan, chẳng lẽ phải để đến lúc tụi bay thổi tung ngôi trường này lên thì mới là phá à, 12 sao, đúng rồi đó cô. Cô giáo Hạn Hán lời luôn với lũ quỷ này, đành để cho chúng tự biên tự diễn tiếp vậy. Hiệu trưởng trường Uôn, thưa toàn thể các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn học viên thân mến. Hôm nay tôi rất vinh hạnh vì trường Uôn đã được chọn là trường để tiếp tục thi trận so tài 2000 năm mới có một lần này. Mong mọi người hãy cố gắng hết sức mình để giành được vị trí hạng nhất, xin trân trọng cảm ơn. Trong thời gian chờ đợi, các học viên bắt đầu xôn xao. Thiên Bình than thở, ghét nhất cái tiết mục chờ đợi này, đấu luôn đi có phải nhanh hơn không? Cự Giải, thôi chờ một chút cũng được mà. Market căn dặn, những trường top 10 không phải dạng vừa đâu, vì vậy mọi người nhất định phải cẩn thận đó. Các sao đồng thanh, ok con dê. Sử Nữ, đây là danh sách 4 trận thi đấu của trường chúng ta, chỉ có 40 trận tất cả thôi. Trận thứ 5, Diệp Ngọc Khanh. Đào Ly trường Magic, Tô Lan Anh, Thẩm Mộ Vi trường Star. A, trận thứ 18, Âu Dương Sử Nữ, Phương Bảo Bình trường Magic, Mạc Dương, Hoàng Ma Luân trường Uôn. S, trận thứ 26, Trần Nhược, Giả Tâm Ly, Tina Akako, Usuki Jun trường Melody. B, trận thứ 32, Lại Nhân Mã, Mộc Song từ trường Magic, Helena Ayama, Lumia Nami. S, Thiên Yết Đăm Chiêu, đấu đôi à, Sử Nữ, ừ là đấu đôi. Bảo Bình, Sử Nữ, chú chuẩn bị sẵn sàng chưa? Trận đấu hôm nay phải cho mấy thằng cha kia biết mặt. Sử Nữ, ok không thành vấn đề, đập mấy tên đó như tử luôn. Các sao khác mọi người cùng cố gắng, nhất định phải giành được chức vô địch. Song Tử, mình đi đây một chút, mọi người cứ theo dõi trận đấu nha. Song Ngư, cậu nhớ quay lại đúng giờ thi đấu nha, Song Nhi. Bạch Dương, em đi nhanh rồi về nhá Tiểu Song Song, không thì anh nhớ em chết mất. Song Tử cười, em biết rồi mà. Rồi Song Tử bỏ đi, mà không biết có một người đi theo mình, các sao khác cũng không biết mối nguy hiểm đang rình rập, vẫn chăm chú quan sát đấu trường. 8:30, tại sân trường Uôn Hàng ghế VIP, ban tổ chức thông báo trận thứ 18 sắp bắt đầu, Sử Nữ và Bảo Bình đã xuống dưới đấu trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các sao đang cầu nguyện cho họ. Dưới đấu trường, Mặc Dương cười nói, thật không ngờ chúng ta lại phải đối đầu nhau sớm thế này. Sử Nữ mặt lạnh, các chú thực sự muốn khiêu chiến với bọn anh để có được các cô ấy à, chỉ vào các sao nữ. Nhưng rất tiếc các chú mãi mãi không có cửa đâu. Ma Luân liếc nhìn Kim Ngưu, vô tình lại chạm ánh mắt cảnh cáo của Ma Kết cũng hơi rùng mình, quay lại nói, chúng tôi sẽ theo đuổi bọn họ tới cùng. Bảo Bình cười, được, nhưng chỉ sợ, các chú sẽ thua thảm hại thôi. Nói rồi họ bắt đầu trận đấu, tiếng chuông vừa vang lên những cú đánh hiểm hóc được tung ra từ hai phía. Sử Nữ đấu với Mặc Dương, còn Bảo Bình thì đấu với Ma Luân. Phía Sử Nữ, hai người này di chuyển rất nhanh, hoàn toàn khiến cho các khán giả, thầy cô, học viên. Ngay cả ban tổ chức cũng choáng váng, họ cứ đánh nhau một hồi như vậy, gần cuối trận cả hai đều đã thấm mệt, Mặc Dương là người giỏi võ mà cũng phải thở hổn hển khi gặp đối thủ như Sử Nữ. Anh quyết định tung chiêu cuối cùng để hạ Sử Nữ, nhưng Sử Nữ đã nhanh tay hơn giáng một cú đánh vào bụng Mặc Dương và nhân lúc Mặc Dương chưa kịp định thần lại thì anh Sử nhà ta lại miễn phí thêm một cú đá, thế là Mặc Dương dính tường và gục luôn tại chỗ. Ao, nhìn 3D mà giỏi vãi, Sử Nữ ti di nói gì cơ, ao, ơ, không. Không, ta chỉ khen con đẹp trai, học giỏi, lại còn mạnh nữa, Sử Nữ cười, vậy thì được, ao thở phào nhẹ nhõm. Phía Bảo Bình, hiện tại thì Ma Luân đang né tránh những lọ thuốc do Bảo Ca ném ra. Ma Luân cười, cậu chỉ có thế thôi sao? Bảo Bình mỉa mai, tôi nghĩ chú đã rơi vào trận pháp của tôi rồi đó. Ma Luân nhìn xung quanh, chết tiệt, hóa ra là kết giới. Bảo Bình cười nham hiểm, phần thắng hôm nay sẽ thuộc về tôi. Nói xong Bảo Ca tạo ra một luồng tia sét NKW phóng vào kết giới và thế là Ma Luân cũng tiếp bước theo Mặc Dương luôn. Các khán giả, các thầy cô, tất cả học viên, trừ các sao, đều kinh ngạc và khiếp sợ chỉ trong vòng chưa đầy 10 trận đấu diễn ra mà cả hai học viên cấp S của cách chương.